Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 585, ra tay. Trên Ma Quỷ Bình Nguyên, 24 đảo ánh kiếm không gì sánh được hùng vĩ, đứng lặng ở vô tận cốt hải bầu trời, chính đang không ngừng ngưng tụ hướng về chân chính chiến kiếm hình dạng đang diễn biến. Thế lực khắp nơi đều đang đợi, chờ những kiếm này quang ngưng tụ thành chân chính kiếm thể thời điểm. Liền những bán tổ thần kia cũng là như thế dự định. Chỉ có Bố La Lâm biết, đây là 24 đạo kiếm tâm tinh phách, cũng không phải là chiến kiếm bản thể. Coi như ngưng tụ ngoại lực cũng căn bản là không có cách cướp giật. Chỉ muốn chiếm được thất nhạc viên bên trong chiến kiếm bản thể. Những kiếm này tâm tinh phách tự nhiên có thể triệu hoán mà quay về. Soạt, trên Ma Quỷ Bình Nguyên, một thanh to bằng lòng bàn tay tiểu kiếm ở hư xuyên qua không gian. Đi đến 24 đạo ánh kiếm chu vi, ở khắc họa một loại thần bí trận đồ. 24 chiến kiếm không thuộc về thế giới này, không quan tâm các ngươi làm sao mơ ước đều không có dùng. Một giọng già nua từ kia tiểu trong kiếm truyền ra, chấn động hư không, để ở đây khắp nơi thế lực lớn cường giả đều là thần sắc khẽ biến. Rất nhanh, đạo kia tiểu kiếm khắc họa một tòa hùng vĩ đại trận, đem 24 chiến kiếm ánh kiếm phong tỏa, lập tức lần thứ hai qua lại hư không rời đi. Động tác này gây nên các thế lực lớn quan tâm. Nên có cường giả trước đi quan sát trận đồ kia sau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì trận pháp kia quá mức mạnh mẽ, tỏa một luồng khí tức đáng sợ đem 24 đạo ánh kiếm đều là bao phủ lại rồi. Có bán tổ thần môn đồ ra tay, muốn lay động, thế nhưng là không thể ra sức, e sợ chỉ có tổ sư mới có thể phá đi. Tất cả mọi người đều là ý thức được. Vừa mới âm thầm ra tay người kia tu vi e sợ cao dọa người. Này một trận pháp bảo vệ kia 24 đạo ánh kiếm, phổ thông cường giả căn bản không phá ra được. Chỉ có nửa tổ thần cấp bậc tồn tại mới có cơ hội. Thú vị, người của tu chân giới. Trong hư không, Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Mở hai mắt ra, vừa mới người âm thầm xuất thủ kia. Hẳn là chính là tu chân giới sinh linh, thực lực đã không gì sánh được tiếp cận bán tổ thần cấp độ. Hầu như muốn bước vào trong đó, 24 chiến kiếm không thuộc về thế giới này, tựa hồ cũng tương tự không thuộc về tu chân giới đi. Bố La Lâm tự nói, lúc trước hư thực chi chiến, Cửu Châu bộ phận trọng địa bị chia nhỏ, cùng hư huyễn cùng tồn tại, diễn sinh ra trường sinh giới. Tu chân giới, chu giới các loại tứ phương thế giới, luận địa vị, tu chân giới cùng trường sinh giới là không khác nhau chút nào. Bất quá không giống chính là, tu chân giới người tu chân, chủ tu chính là pháp bảo, mà trường sinh giới cường giả, nhưng là càng thêm chú trọng thần thông phép thuật. Tu chân giới kia cường giả nói 24 chiến kiếm không thuộc về trường sinh giới, mà là thuộc về tu chân giới, không thể nghi ngờ là ở nói hưu nói vượn. Bố La Lâm nhưng là rất rõ ràng, 24 chiến kiếm bản thể chính là vĩnh hằng chi quang tế luyện mà thành, mà vĩnh hằng chi quang ở vào tử vong thế giới bên trong, chính là do 10 vị trở lên tổ thần sau khi chết linh hồn ánh sáng bất diệt đan xen vào nhau hình thành thần vật. Tu chân giới căn bản không thể có thứ này. Bất quá là phỏng chế mấy thanh chiến kiếm, liền dám nói chiến kiếm toàn bộ thuộc về bọn họ. Thực sự là buồn cười. Bố La Lâm lắc đầu. Tu chân giới am hiểu luyện bảo, đã từng phỏng chế chiến kiếm luyện được vài đem bán tổ thần binh. Trong đó 4 cái bị thông thiên giáo chủ cướp giật, chính là kia danh chấn thiên địa gian chu tiên tứ kiếm. Cũng chính bởi vì chu tiên tứ kiếm hung danh ở bên ngoài, càng là biết 24 chiến kiếm chính là ngự trị ở này 4 kiếm bên trên. sở dĩ trong bóng tối mới sẽ có nhiều như vậy bán tổ thần nhìn chằm chằm nơi này. Mặc dù là Phật Đà cùng lão tử nhân vật như vậy đều không động tâm. Trên ma quỷ bình nguyên, các thế lực lớn vẫn đang đợi. Rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua. Một ngày này, kinh biến đột nhiên nổi lên. Thành hình rồi, 24 chiến kiếm ngưng tụ thành công rồi. Trên ma quỷ bình nguyên, thế lực khắp nơi cường giả kích động hét lớn. Toàn bộ đều là nhìn chằm chằm cốt hải phía trên trong hư không. Giờ khắc này, kia 24 đạo óng ánh ánh kiếm thẳng thông thiên địa. Phảng phất 24 cái thông thiên thần trụ bình thường hùng vĩ. Có thể nhìn thấy, ánh kiếm đã triệt để ngưng tụ thành công, hóa thành từng chuôi kiếm thể. Vù, sau một khắc, thật lớn khí tức một đạo tiếp một đạo ở trên ma quỷ bình nguyên bạo phát. Bao phủ thiên đế, hào quang màu vàng che ngợp bầu trời. Từng đóa hoa sen vàng hiện lên, chật ních trong hư không. Kim quang đại đạo kéo dài hướng về chân trời xa xôi. Bán tổ thần giáng lâm, từng đường bóng dáng ở trong hư không hiện lên. Phật Đà, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thái Dương Chí Thần, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma, Sát Thủ Chí Tôn các loại. Từng vị tổ thần bên dưới vô địch tồn tại toàn bộ đều là chạy tới rồi. Vượt qua 10 vị trở lên bán tổ thần hiện thân. Nhất thời để ở đây các thế lực lớn toàn bộ đều là chấn động kích động lên. Bởi vì từng người sau lưng tổ sư đến, sắp sửa quay chung quanh 24 chiến kiếm triển khai kinh thiên động địa tranh cướp. Soạt, đang lúc này, trước đạo kia to bằng bàn tay tiểu kiếm lần thứ hai tái hiện ra. Vờn quanh 24 đạo ánh kiếm ở hư xuyên qua không gian. Bùng nổ ra một giọng già nua. 24 chiến kiếm chính là ta giới vô thượng báu vật. Các người lại dám mơ ước, liền không sợ bốc lên hai giới tranh chấp sao? Thanh âm già nua kia quát hỏi. Lời vừa nói ra, trường sinh giới rất nhiều bán tổ thần nhất thời trên mặt lộ ra ý cười. 24 chiến kiếm thuộc về các ngươi. Chuyện cười, Bạch Hổ Thánh Hoàng trực tiếp liền xì nở nụ cười. Này một món chí bảo ở ta giới xuất thế, tự nhiên là ta giới chi vật, cùng các ngươi tu chân giới có quan hệ gì đâu. Thái Dương Chí Thần cười nhạt, vô sỉ, bắt được thanh âm già nua phẫn nộ quát. Ngươi tự ý tiến vào ta giới, chúng ta vẫn không có đòi một lời giải thích, ngươi còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Trong hư không, Nguyên Thủy mở miệng, không gì sánh được lạnh lùng. Sau đó một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo óng ánh thần quang xuyên thủng hư không. Trực tiếp oanh kích ở chuôi kia tiểu kiếm bên trên, chớp mắt liền đem nó đổ nát. Đáng ghét, liền coi như các ngươi được chiến kiếm, cũng đừng hòng biết làm sao vận dụng chúng nó. Chuôi kia tiểu kiếm ở trong nháy mắt đổ nát sau, lại cấp tốc gây dựng lại lên. Thế nhưng thanh âm già nua kia nhưng là rõ ràng hư nhược rồi không ít. Hiển nhiên là bị Nguyên Thủy trọng thương rồi. Soạt, sau một khắc, một đạo sắc bén không gì sánh được ánh kiếm xé rách thời không. Tỏa ra không gì sánh được đáng sợ sát cơ. Xuyên thủng đất trời trực tiếp bổ về phía vậy vừa nãy gây dựng lại tiểu kiếm. Bành, chuôi kia tiểu kiếm trực tiếp lần thứ hai tan vỡ. Thanh âm già nua kia càng là phát ra hét thảm một tiếng. Thông thiên, người đã cướp giật ta giới bốn kiếm, lại vẫn tâm có mơ ước. Bất quá, kia trong bóng tối cường giả cũng chưa chết đi. Chuôi kia tiểu kiếm ở chịu đựng sau một đòn lại lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Soạt, một đạo thanh niên mặc áo tím nam tử bóng dáng từ trong hư không một bước bước ra. Ở sau thân thể hắn bốn chuôi tiên kiếm chìm nổi, tỏa ra từng tia từng sợi hỗn độn sát khí. Thình lình chính là nửa tổ thần cấp bậc cường giả. Thông thiên giáo chủ, không nữa lăn, giết ngươi. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói, một đôi mắt lạnh lẽo vô tình, nhìn về phía chuôi kia tiểu kiếm. Tốt, các ngươi chờ, ta giới cường giả nhất định sẽ hướng về các ngươi đòi một lời giải thích. Thanh âm già nua kia phẫn nộ giống to. Sau đó chuôi kia tiểu kiếm trực tiếp qua lại hư không. Rời đi ma quỷ bình nguyên. Phía dưới, giờ khắc này các thế lực lớn cường giả cũng sớm đã là chấn động không tên. Vì kia trong bóng tối cường giả thực lực chỗ thán phục. Dĩ nhiên liên tiếp chịu đựng hai đại bán tổ thần công kích còn chưa chết. Nghĩ đến tu vi nhất định kinh thiên động địa. Các vị đạo hữu, hôm nay 24 chiến kiếm xuất thế. Phải chăng có thể có được món chí bảo này liền xem bản lãnh của chính mình rồi. Trong hư không, ngũ sắc thần quang lấp lóe. Yêu thạch Khổng Tuyên lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt đảo qua rất nhiều bóng dáng của bán tổ thần. Sau đó dán mắt vào kia 24 đạo ánh kiếm. Tự nhiên, nghe vậy, còn lại nguyên thủy, lão tử các loại rất nhiều bán tổ thần đều là gật đầu. Oanh, sau một khắc, tất cả mọi người đều là động, mười mấy vị nửa tổ thần cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay. Từng người triển khai thần thông, hướng về kia 24 đạo ánh kiếm tóm tới. Ra tay, phía dưới. Các thế lực lớn bên trong thiên đế thành vị trí khu vực. Hải vân tuyết quát khẽ một tiếng. Nhất thời ở bên người nàng hai bóng người trực tiếp phóng lên trời. Hướng về phía trên 24 đạo ánh kiếm mà đi. Tình cảnh này nhất thời để chu vi các thế lực lớn đều là lấy làm kinh hãi. Dồn dập hướng về thiên đế thành vị trí nhìn lại. Giờ khắc này rất nhiều bán tổ thần đều là đã ra tay. Muốn tranh cướp kia 24 đạo ánh kiếm, trước mắt vẫn còn có người dám ra tay, để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Là thiên đế thành, Nam Hoang thiên đế thành, là kia gần nhất quật khởi hải ra. Các thế lực lớn nhìn thấy hải vân tuyết các loại vị trí khu vực. Toàn bộ đều là giật mình, sau đó dồn dập bắt đầu bàn luận. Mấy năm qua này, hải ra cấp tốc quật khởi. Không chỉ có khống chế toàn bộ thiên đế thành, càng là chiếm đoạt gần phân nửa Nam Hoang, liền ngay cả mạnh mẽ thiên la quốc cũng không biết vì sao đối với bọn họ không gì sánh được khách. Khí, phải biết thiên la quốc tuy rằng không sánh được đại thương quốc như vậy Trung Châu đế quốc to lớn. Phía sau không có nửa tổ thần cấp bậc cường giả chỗ dựa. Thế nhưng cũng nắm giữ chỉ đứng sau bán tổ thần triệt địa cảnh giới cường giả. Thực lực tuyệt đối không kém. Thật mạnh khí tức, làm sao có khả năng. Sau một khắc, thế lực khắp nơi bên trong có người kinh ngạc thốt lên. Bởi vì hai đạo kia phóng lên trời bóng dáng giờ khắc này cả người càng là bùng nổ ra không gì. Sánh được đáng sợ ánh sáng, tỏa ra sánh ngang bán tổ thần mạnh mẽ gợn sóng. Để chính đang ra tay lão tử, Phật Đà, nguyên thủy các loại đều là không khỏi hơi liếc mắt, trong lòng kinh ngạc, chẳng trách như vậy, kia hải gia dĩ nhiên có nhân vật như vậy tọa trấn. Thời khắc này, các thế lực lớn đều là trong lòng hiểu rõ, từng cái cực kỳ chấn động, chẳng trách mấy năm qua này toàn bộ Nam Hoang đều không có ai có thể ngăn trở thiên đế thành hải. Ra bước tiến, liền ngay cả thiên la thủ đô không ngoại lệ, nắm giữ như vậy hai tôn sánh ngang bán tổ thần nhân vật đáng sợ. Đừng nói là Nam Hoang, chính là đến đây Trung Châu tranh bá đều dễ như ăn cháo. Thời khắc này, thế lực khắp nơi bên trong những cái kia nhân vật mạnh mẽ. Nhìn về phía kia bị vây quanh ở Trung ương, dường như nữ hoàng bình thường Hải Vân Tuyết. Mỗi một người đều là lập lòe không tên thần thái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục